Tiên Ma Đồng Tu, chương 876, Trảm Trần Thần Kiếm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan vô lễ đối với Ngọc Linh Lung cùng Mạc Tiểu Đề đều muốn mượn đao giết chết, công việc mình làm không có bao nhiêu hứng thú, biểu hiện ra các nàng ba cái là sư gia đồng môn sư tỷ muội, bên trong nhưng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Hiện tại hoàn hảo, các nàng cũng còn tuổi trẻ, Nhất Diệu tiên tử ít nhất còn có thể sống mấy trăm năm, đương Nhất Diệu tiên tử dần dần già yếu thời điểm, khi đó mới đúng hợp Hoan phái bên trong mạch nước ngầm đại bộc phát thời gian đoạn, trương cái ghế ai cũng muốn đi ngồi một chút, nhất là Nhất Diệu tiên tử thu cái này mấy cái đệ tử, đều là nữ tử, nhưng không có một cái là cạn dầu hiểu rõ đèn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câu cửa miệng đạo thanh trúc xà nhi khẩu ong vàng vĩ phía sau châm, hai người đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đường nữ nhân bắt đầu ác độc thời điểm kia thủ đoạn chi ngoan độc liền nghèo nhất hung cực ác nam tử đều kinh hãi, khiếp sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan vô lễ đối Ngọc Linh Lung ác độc không có gì hứng thú, so sánh cảm thấy hứng thú chính là Ngọc Linh Lung ý định mượn chuôi này đao. Diệp Tiểu Xuyên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái tên này nàng gần nhất nửa tháng mới nghe qua, trước kia chỉ biết là Thương Vân Môn có cổ kiếm trì, Vân Khất U chưa bao giờ biết rõ Thương Vân Môn ra Diệp Tiểu Xuyên như vậy nhân vật số má. Nàng sở dĩ gần nhất nghe nói Diệp Tiểu Xuyên danh tự, là sau khi xuất quan, nghe nói phệ hồn lão yêu là bị người này giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan vô lễ cuối cùng là không có đột phá đến thiên nhân cảnh giới, bàn về đạo hạnh chiều sâu, so với phệ hồn lão yêu nhưng thật ra là chênh lệch một chút, nếu như Diệp Tiểu Xuyên có thể giết chết phệ hồn lão yêu, này gần nhất chống lại hắn hầu như không có bao nhiêu phần thắng. Nàng có chút nhớ nhung không thông, Thương Vân Môn như thế nào ra hết yêu nghiệt. Nhất là thế hệ này tông chữ lót đệ tử yêu nghiệt nhiều không kể xiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước có Nguyên Thiếu Khâm, Cổ Kiếm Trì, Đỗ Thuần đám người, sau có Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên, Cố Phán Nhi, nghe nói Diệp Tiểu Xuyên có một cái tiểu sư muội tu đạo bất quá 10 năm thời gian, đã bắt đầu trùng kích linh tịch cảnh giới, quả thực chính là tu chân giới ngàn năm khó gặp kỳ tài. gocchuyenaudio.com. Về Diệp Tiểu Xuyên đồn đại, tại Thánh Giáo trong có rất nhiều, trong đó có một cái đồn đại so sánh ly kỳ, đồn đại người này vẻ mặt đen, râu dài râu quai nón, miệng đầy răng hô, hung thần ác sát, thân cao 9 xích, thân rộng cũng có 9 xích, quyền thượng có thể đứng người, trên vai có thể phi ngựa, cầm trong tay hai thanh toàn hoa bản phủ, đó là đi đến cái đó chém tới cái đó, chém tới cái đó liền giết đến đâu, chết ở hắn lưỡi búa to phía dưới người, không có 1.713 người, cũng có 8.532 người, người tiễn đưa tên hiệu. Thiên thủ nhân tàn sát lưu manh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời đồn đãi này Hoàn Nhan vô lễ tự nhiên là không tin, đầu tiên nào có thân người cao là 9 xích, thân rộng cũng là 9 xích, vậy không phải một cái đại viên cầu ư? Tiếp theo, nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên một cái sử dụng kiếm cao thủ, căn bản không phải dùng cái gì hai lưỡi búa to. Về phần quyền kia thượng có thể đứng người, trên vai có thể phi ngựa, giết 1.000.000 thánh giáo đệ tử, cái này là thí thoại. Hoàn Nhan vô lễ so sánh tin tưởng thánh giáo bên trong truyền lưu một cái khác phiên bản, cái này phiên bản nói là Diệp Tiểu Xuyên thân cao 6 xích, làn da ngăm đen, trong đôi mắt tràn ngập tà khí, tiện dùng khoái kiếm, thân pháp quỷ dị, làm việc biến hóa kỳ lạ, hãm hại lừa gạt, đạo pháp sâu không lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai cũng nói không rõ Diệp Tiểu Xuyên cái này một thân chân pháp tu vi là từ đâu đến, có thể xác định chính là Diệp Tiểu Xuyên niên kỳ cũng không lớn, năm nay mới 26 tuổi, nhưng thật chính là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cao thủ nhất lưu. Hoàn Nhan vô lễ đối Diệp Tiểu Xuyên có chút hứng thú, trực giác nói cho nàng biết cái này Diệp Tiểu Xuyên trên người nhất định có thật nhiều bí mật mà trực giác của nàng, những năm gần đây này chưa bao giờ bỏ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang muốn hỏi một chút Tần Phàm Chân có biết hay không Diệp Tiểu Xuyên một việc nhi, bỗng nhiên, lỗ tai của nàng tử khẽ động, thời gian dần qua ngẩng đầu hoàn tư bốn phía. Trong miệng thì thào nói, người thật đúng là chịu không được nhắc tới, vừa đối với ngươi có chút hứng thú, ngươi liền đưa mình tới cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nói thầm hoàn tất, bỗng nhiên mấy đạo kỳ quang vạch phá hắc ám tựa như giống như sao băng theo tây bắc phương hướng trong bóng tối bay nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền phi để hợp hoan phái mọi người đóng quân cái này phiến cao lớn rừng cây tùng. Nơi đây đều là hợp hoan phái một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử, chứng kiến kỳ quang bay nhanh mà đến, những người này phản ứng cũng không chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung Thanh rít gào một tiếng, chảm tương tư thần chủy hóa thành một đạo điện mang, bắn về phía đột kích kỳ quang, đúng lúc này, kỳ quang trong phân ra một đạo bạch quang, giống như dao long xuất hải, hóa thành bạch sắc kiếm khí, phịch một tiếng đem chảm tương tư thần chủy chấn khai. Cóc truyện audio.com Chảm Trần, Vân Khất U, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung cảm giác được Chảm Tương Tư như là đánh vào sông núi sắt đá thượng, nàng cùng Chảm Tương Tư huyết mạch tương liên, lập tức cảm giác được trong cơ thể khí huyết một hồi cuồn cuộn, định nhãn vừa nhìn, đã thấy này căn bản cũng không phải là cái gì kiếm khí, mà là bạch quang bao quanh một cây sáng như thu thủy giống như bạch sắc kiếm tiên. Như thế bành trướng cường đại linh lực còn rất quen thuộc, Ngọc Linh Lung lập tức liền nhận ra thanh kiếm kia là Cửu Thiên Thần binh Chảm Trần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U áo trắng bồng bềnh, bắt được không trung bắn trở về Chảm Trần thần kiếm, cái gì cũng không nói, cả người mang kiếm, đạp thân mà lên, hóa thành bạch sắc thương ưng thần điêu từ giữa không trung hướng phía Ngọc Linh Lung lao thẳng tới hạ xuống. Tại bổ nhào xuống lập tức trở tay một kiếm liền đâm thẳng mà ra, một đạo nhỏ bé đến hầu như nhìn không thấy bạch quang theo mũi kiếm bắn ra chiếu nghiêng hướng phía dưới. Đối mặt Thương Vân Môn tứ đại kiếm quyết một trong càn khôn nhất kiếm, Ngọc Linh Lung cũng không dám ngạnh kháng, chứng kiến bạch quang xuất hiện chốc lát thân thể của nàng liền lóe lên, chu vi rầm rầm xuất hiện nhiều đến 20-30 vị giống nhau như đúc Ngọc Linh Lung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngừng tụ Vân Khất U toàn bộ chân pháp đại lực một kiếm trực tiếp quán xuyên một cái trong đó Ngọc Linh Lung, cái kia Ngọc Linh Lung là một phân thân, tuy nhiên còn có một chút thực lực nhưng ở càn khôn nhất kiếm hạ, hay là ngăn cản không nổi, ngực bị bạch quang bắn quá, nhưng không có đổ máu, ngược lại cấp tốc tiêu tán. Bạch quang thế đi không giảm, phốc phốc một tiếng, tại xuyên thấu Ngọc Linh Lung một cái phân thân về sau trực tiếp xuất tại trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái nghiêng nghiêng hướng phía dưới tròn động, chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu tròn động, lại sâu đạt nhiều trượng, một kiếm này thật sự là uy thế bức người, nếu xuất tại người trên thân thể ít nhất cũng có thể xỏ xuyên qua mấy trăm lỗ huyết nhục thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt hơn 10 người Ngọc Linh Lung phân thân, Vân Khất U không có suy nghĩ lên giá thời gian thông qua thần thức niệm lực. Dò xét nàng trực tiếp một kiếm quét ngang mà ra, mấy trăm đạo bạch sắc kiếm khí theo Chảm Trần thần kiếm phía trên bắn ra, những thứ này mấy trăm đạo kiếm khí phảng phất dài quá con mắt giống như tại chu vi chạy như bay xuyên thẳng qua về sau, lập tức tạo thành hơn 10 cổ, đồng thời hướng phía mười mấy cái Ngọc Linh Lung vọt tới. Trong nháy mắt trong chàng chỉ còn lại một cái Ngọc Linh Lung, mặt khác phân thân toàn bộ cũng kiếm khí bắn thủng thân thể tan thành mây khói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung trong nội tâm hoảng sợ, 10 năm không thấy, nàng không nghĩ tới Vân Khất U đạo hạnh vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Cóc truyện audio.com Hai người lần thứ nhất giao thủ là ở Chu Tiên Trấn, lúc ấy tuy nhiên Vân Khất U chiếm cứ thượng phong, nhưng đều muốn triệt để đánh bại nàng cũng không dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ, mấy tháng phía sau Vân Khất U xuất hiện ở đoạn thiên nhai trên lôi đài, một thân tu vị đã đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, Ngọc Linh Lung đã không phải là Vân Khất U đối thủ. Ngọc Linh Lung 10 năm này âm thầm khổ tu, rốt cục tại 3 năm trước đây đạt đến linh tịch cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng là linh tịch cảnh giới, nàng cho rằng cho dù Vân Khất U so với chính mình sớm đi vào 3 năm, mình cùng tu vi của nàng chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Vừa rồi Vân Khất U thi triển càn khôn nhất kiếm cùng phá vỡ chính mình hơn 20 cái phân thân thần kiếm bát thức, quả thực là lợi hại đến cực điểm, chính mình linh tịch sơ kỳ tu vi căn bản không phải cường đại Thương Vân kiếm đạo đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.